nàng nở nụ cười ấm áp, ấm như ánh mặt trời. Đại lộ Nam Phủ. Bóng đêm buông xuống, đường Nam Phủ dường như còn náo nhiệt ồn ào hơn cả ban ngày. Đèn neo, đèn đường sáng choang, đèn biển hiệu các cửa hàng rực rỡ nổi bật cả con đường tưng bừng rộn rã. Quán cà phê ta rực rỡ đủ màu, rất hiện đại, là nơi hẹn hò tụ tập uống nước của đám thanh niên nam nữ. Sở Phàm đi vào trong quán, lên đến lầu 2, theo như lời của Lam Tuyết, người phục vụ dẫn hắn tới phòng số 8. Hắn gõ cửa. Sau tiếng trả lời nhỏ nhẹ, hắn đã thấy một khuôn mặt xinh đẹp 10 phần nhưng cô đơn yếu đuối vạn phần của Lam Tuyết ở trước mặt. Đến lâu chưa? Sở Phàm mỉm cười ngồi xuống ghế. Nhưng trên khuôn mặt xinh đẹp của Lam Tuyết, vẻ cô đơn càng đậm càng sâu làm hắn lo lắng. Không lâu lắm. Thật ra chờ một người cũng là một cảm giác rất tuyệt. Lam Tuyết mỉm cười, lời nói đầy thâm ý làm người ta phải suy nghĩ. Nhìn Lam Tuyết đang tươi cười, lòng Sở Phàm nhói đau. Nụ cười này gợi hắn nhớ đến cái đêm ở quán Ba Thiên Thủy. Hắn và đại tiểu thư gặp cô, cũng thấy cô vui vẻ và tươi cười một cách miễn cưỡng. Bây giờ nụ cười tươi đầy miễn cưỡng này lại tràn trên môi Lam Tuyết. Vì sao vậy? Chân cô không còn đau nữa chứ? Sở Phàm cầm thìa khuấy khuấy tách cà phê, mở miệng nói rồi hắn mới cảm thấy câu hỏi này quá nhiều hàm ý. Tìm tôi có chuyện gì thế? Sở Phàm ngẩng đầu lên thì bất ngờ gặp ánh mắt của Lam Tuyết. Cô hoảng hốt, ánh nhìn không kịp rời đi, mặt đỏ tới tận tai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 325 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 335 nỗi đau không thể chịu đựng dịch vỏ gia trang nguồn sưu tầm. Nhìn quanh gian phòng, Sở Phàm nhận ra lúc này mình và Lam Tuyết đã có khoảng cách. Giữa hai người dường như có một bức tường vô hình ngăn cách khiến cho không thể tự nhiên. Cả hai bất giác nói những lời không thật lòng. Lúc này ánh mắt của hai người bất ngờ chạm vào nhau khiến cho Sở Phàm bị chấn động. Ánh mắt Lam Tuyết quả thật mang một nỗi đau xé gan. Đó là một ánh mắt rất thật, cho nên nỗi buồn toét ra từ đó cũng là thật. Sở Phàm cảm thấy hơi ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy hơi khó hiểu. Ánh mắt Sở Phàm như hai luồng sáng sắc bén soi tận vào trong nội tâm Lam Tuyết. Giống như muốn giúp cô chịu đựng hết mọi nặng nề đau đớn. Ánh mắt đó làm cô hơi giật mình, hai má thoáng ửng đỏ lên. Cô vội vàng mượn tách cà phê giấu đi sự bối rối, cô uống một ngụm rồi nói cũng không có gì. Chỉ là muốn gọi anh ra nói chuyện thôi. Thật ra, đêm nay cô muốn hẹn Sở Phàm ra để nói hết với hắn, nói rõ mình là con gái của Lam Chính Quốc. Như vậy bí mật như một tảng đá ngàn cân vẫn đè nặng trong lòng cô. Dằn vặt cô mỗi đêm đến không thể thở. Không thể sống sẽ cất được đi. Bí mật này làm cho cô cảm thấy rất có lỗi với Sở Phàm. Mặt khác cô cũng sợ sau khi hắn biết được sẽ lại càng căm ghét mình hơn, oán hận mình hơn. Cô muốn chính mình chủ động nói sớm cho hắn. Có lẽ như vậy hắn có thể bớt căm ghét mình một chút. Cho dù chỉ là một chút thôi cũng tốt. Cô đã cảm thấy vui vẻ rồi. Cô còn muốn nói rõ với hắn rằng cô muốn xin lỗi hắn về tất cả những gì ba cô đã làm. Cô sẽ gánh vác hoàn trả lại hết. Cô chỉ muốn đảm bảo Sở Phàm sẽ không làm hại ba mình. Làm đau cô cũng được, cô sẽ không oán hận một câu, thậm chí còn cảm kích hắn vô cùng. Chỉ có như vậy trong lòng cô mới có thể cảm thấy thanh thản, mới có thể cảm thấy đã xin lỗi Sở Phàm được phần nào. Nhưng khi đối mặt với hắn tất cả những ý định, những lời nói đã chuẩn bị kỹ từ trước bỗng chốc đều tan biến. Cô muốn mở miệng nhưng không thể nói lên lời. Dường như có một thanh âm sâu thẳm vang vang trong lòng cô không thể nói. Không thể nói. Nếu nói ra, sự ấm áp bây giờ sẽ không còn. Chắc chắn anh ấy sẽ oán hận mình đến tận xương. Không thể nói. Mình không muốn thấy anh ấy quay lưng lại. Mới nghĩ đến đây thôi cô đã hơi rùng mình rồi. Nghĩ như vậy, hai mắt cô nóng bỏng đỏ hoe. Đã từng tự nói với mình đến cả trăm ngàn lần rằng không cần không nên. Không được đau đớn. Nhưng lúc này con tim cô như bị ai bóp nát. Bỗng cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Vì sao mình lại phải chịu đựng đau đớn đến như vậy? Tâm sự ư? Nghĩ đến biểu hiện lạ của Lam Tuyết những ngày gần đây, Sở Phàm cũng muốn tìm cơ hội hỏi han cô xem có chuyện gì không. Vậy tâm sự đi. Hắn mỉm cười. Nhưng hắn đột nhiên cảm giác thấy sắc mặt Lam Tuyết không ổn. Trên đó in hàng quá sâu nỗi đau giằng xé. Hắn không thể không lo lắng Lam Tuyết. Cô sao thế? Có chuyện gì xảy ra phải không? Cô có thể nói với tôi không? Tôi đã từng nói bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng lắng nghe chia sẻ cùng cô. Có chuyện hãy gì cứ nói ra rồi sẽ dễ chịu hơn nhiều. Lấy lại tinh thần. Lam Tuyết cố gắng dương đôi mắt đầy xót xa đau khổ nhìn hắn. Ảm đạm cười tôi không có chuyện gì. Nói chuyện của anh đi. Đúng rồi, nhớ lần trước anh có nói với tôi về chuyện của ba mẹ anh. Vậy giờ anh tính sao? Có đi báo thù không? Sở Phàm hơi bất ngờ, hắn không nghĩ Lam Tuyết sẽ chủ động hỏi hắn về chuyện ba mẹ mình. Tuy nhiên hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là Lam Tuyết quan tâm tới mình. Hắn trầm ngâm rồi nói không báo thù. Anh thật muốn báo thù sao? Lam Tuyết kích động vui sướng nói xong, trên khuôn mặt cô tràn đầy vẻ mong chờ. Tuy nhiên lập tức cô nhận ra biểu hiện của mình như vậy có hơi khác thường. Cô vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn ánh mắt của Sở Phàm. Không, Cường chắc chắn là phải báo. Tôi muốn đoạt lại toàn bộ tập đoàn Lam Thị. Ánh mắt Sở Phàm như chứa hàng ngàn mũi dao sắc nhọn khiến cho trái tim Lam Tuyết lạnh giá. Đoạt lại toàn bộ tập đoàn Lam Thị. Đây là cách anh định trả thù sao? Lam Tuyết kinh ngạc hỏi. Đây chỉ là bước đầu tiên. Hơn nữa, tập đoàn Lam Thị vốn là gia sản của dòng họ tôi. Chẳng qua 18 năm trước bị gã tiểu nhân Lam Chính Quốc dùng thủ đoạn ti tiện đoạt từ tay ba tôi. Cuối cùng dồn ba tôi tới bước đường cùng. Giọng nói của Sở Phàm lạnh như băng không còn chút ấm áp nào. Cái gì? Trong lòng Lam Tuyết vô cùng chấn động. Không tin vào tai mình. Lam Tuyết lớn giọng hỏi lại. Nhìn sự kinh ngạc trong mắt cô có thể thấy những điều cô mới nghe giống như một quả bom nổ đùng. Trong đầu, nhìn phản ứng kinh ngạc của cô, Sở Phàm cố gắng nở nụ cười cô thấy khó tin lắm phải không? Đường đường là tập đoàn Lam Thị, ai mà ngờ lại là gia nghiệp của dòng họ tôi chứ? Nhưng sự thật là thế này. Năm đó ba tôi cùng Lam Chính Quốc là anh em kết nghĩa. Ai ngờ kẻ tiểu lòng dạ độc ác nhân họ Lam lại lợi dụng lòng tin của ba tôi dành cho hắn. Từng bước đoạt lấy tập đoàn Sở Thị vốn là do ba tôi vất cả sáng lập. Cuối cùng đổi tên thành tập đoàn Lam Thị. Thật đáng căm hận. Lam Tuyết ngây ra như phỏng. Lời nói của Sở Phàm như một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng, đâm mạnh vào trái tim cô. Trái tim cô rỉ máu toàn thân đau đớn khôn cùng, sau đó tay chân lạnh ngắt cả người run rẩy. tinh thần hoảng hốt, cô chơi vơi không còn lòng tin, cô không thể biết được đâu là thật đâu là giả. Tại sao? Tại sao mình phải gánh chịu nỗi đau khổ này chứ? Tập đoàn Lam Thị vốn là do cha Sở Phàm sáng lập 18 năm trước, chứ không phải do ba một tay gây dựng nên. Hóa ra lâu nay ba đã nói dối. Thì ra, vì lợi ích quyền thế, ba có thể đang tâm hãm hại cả nhà Sở Phàm. Trong khi đó, cha Sở Phàm lại là anh em kết nghĩa với ba. Buồn cười. Thật quá buồn cười. Khoan đã. Những lời hắn nói là thật chăng? Mình tin hắn không lừa dối mình, tuyệt sẽ không lừa dối mình. Nhưng có thể hắn đã sai lầm ở đâu đó. Ví dụ như tin tức sai lầm sinh ra nhận định sai lầm. Có thể lắm. Không phải sao? Mình phải làm cho rõ ràng, mình phải hỏi ba chuyện này rốt cục như thế nào. Nội tâm đấu tranh quyết liệt, những chuyện kinh khủng mới xảy ra liên tiếp đè nặng lên tâm hồn yếu đuối của cô,